Linh Kiếm Tôn, chương 809, 809, Quân Cùng Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hắc ám màn ánh sáng đi ra bóng người, là một tên thanh niên, hắc y, đạp đen giày bút, khắp toàn thân đều tỏ khắp hơi thở lạnh như băng, giống như từ trong bóng tối tránh ra, giống như lộ ra mãnh liệt uy nghiêm đáng sợ cảm giác mà hắn tấm kia khuôn mặt, tuấn giật như yêu, không thể soi mói, lại cùng Sở Hành Vân giống nhau như đúc. Duy nhất chỗ bất đồng, chính là người này chỗ mi tâm, cũng không có tất hắc kiếm văn, càng vô ma khí tức. Không nghĩ tới, người lại có thể phá tan hắc động trọng kiếm ràng buộc, cũng thật là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Sở Hành Vân tự nhiên nhìn thấy tên này thanh niên, hắn trên mặt cười gằn càng tăng lên, đạp xuống bộ, ma quang phóng lên trời, trên trán tất hắc kiếm văn chập chờn lên, như ma, hoàn toàn không có loài người khí tức. Nguyên lai. Xuất hiện với mọi người tầm nhìn bên trong Sở Hành Vân, thân tuy loài người, nhưng bên trong nhưng là tâm ma. Mà giờ khắc này xuất hiện thanh niên mặc áo đen, mới thật sự là Sở Hành Vân. Sở Hành Vân nghe được tâm ma vui cười tiếng nói, sắc mặt trước sau như một lạnh lẽo, phẫn nộ, căn bản không có lên tiếng hồi âm, bỗng, hắn thân thể chuyển động, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chỉ nghe tiếng xé gió vang lên, không thần thuấn bộ bước ra, tử quang xuất hiện chớp mắt. Hắn trực tiếp hiện thân với tâm ma trước mặt, hắc động trọng kiếm nổi giận chém mà xuống, dường như muốn nghịch chuyển thiên địa ngũ hành. Chiêu kiếm này quá nhanh, như chớp giật, nhưng có chen lẫn sức mạnh kinh khủng, căn bản không cho phép tâm ma làm ra phản ứng. Nhưng mà, tâm ma mi tâm chỗ, đạo kia tất hắc kiếm văn lóe lên đến, hắc quang tràn ngập, hắn tay phải chỗ, lại cũng xuất hiện một thanh hắc động trọng kiếm, tất hắc kiếm ánh sáng chi nồng nặc, lại vượt xa Sở Hành Vân. Oanh, hai kiếm va chạm, bóng người đồng thời bị kình phong bao phủ, trong hư không đột nhiên xuất hiện âm bạo thanh âm, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy hai tay tê dại một hồi, tầm nhìn bên trong, hắc động trọng kiếm hướng hắn đâm tới, trực tiếp đem hắn nghiền ép đến trên mặt đất. Ầm ầm ầm âm thanh truyền ra, Sở Hành Vân đập ầm ầm rơi trên mặt đất, đâm nhói cảm như nước thủy triều, hầu như để hắn có gan kề bên tử vong mãnh liệt cảm thụ, nhưng mà... Hắn trên người nhưng không có vết thương, càng không máu tươi. Thực sự là không đỡ nổi một đòn, yên trần dần dần tản đi, tâm ma cương quyết âm thanh lần thứ hai truyền đến. Chỉ thấy hắn đứng thẳng ở giữa trời cao, một tay cầm kiếm, tràn đầy xem thường nhìn chăm chú Sở Hành Vân, lên tiếng nói. Ta như vậy tận tâm tận lực giúp ngươi, cuối cùng ngươi nhưng rút kiếm đối lập, cũng thật là để ta cảm thấy bi thương. Câm miệng. Sở Hành Vân từ trên mặt đất nhảy lên, lần thứ hai đứng tâm ma trước. Hắn cố nén trên người đâm nhói, giận dữ hết. Khoảng thời gian này, người áp chế tâm thần của ta, khắp nơi quấy rầy ta cử động. Bởi vì ngươi, vạn kiếm các cùng tinh thần của tông tử thương vô số, cửa tiệm thi vạn kiếm sơn, vừa nãy nếu không là nguồn sáng huyền tinh ánh sáng bản nguyên, ngắn ngủi ngăn chặn ngươi ma ý, giờ khắc này ta còn bị ngươi áp chế ở hắc động trọng kiếm bên trong. Ta tuy không phải nhân nghĩa người, nhưng đối với vô tội hạng người, xưa nay sẽ không lung tung tàn sát. Ngươi dựa vào thân thể của ta, trắng trợn giết chóc, thỏa mãn trong lòng sát niệm, lại còn nói ta muốn cảm ơn ngươi, thực sự là buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân lần thứ hai nắm chặt trong tay hắc động trọng kiếm, hắn vừa muốn về phía trước đạp bước, đột nhiên, một luồng đáng sợ tất hắc kiếm ánh sáng giáng lâm xuống. Ràng buộc ở thân thể của hắn, căn bản là không có cách nhúc nhích. Chỉ thấy tâm ma lập tức hắc động trọng kiếm, khắp toàn thân tất cả đều là kiếm ý, cao giọng hỏi. Sở Hành Vân, ngươi cũng biết quân cùng thần chênh lệch ở nơi nào? Ngươi lời này là ý gì? Sở Hành Vân ánh mắt chìm xuống, hỏi ngược lại. Tâm ma không để ý đến Sở Hành Vân, tiếp tục nói. Nếu như tư thái cùng thiên phú, còn có sức mạnh. Đều là hoàn toàn tương tự hai cái tồn tại, người nào trở thành quân vương, chi phối chiến đấu, người nào trở thành thần tử, tăng thêm sức chiến đấu, hai người đến cùng có gì chênh lệch. Sở Hành Vân khuôn mặt run rẩy dưới, nhìn chăm chú tâm ma, càng nhất thời không biết muốn trả lời như thế nào. Thấy thế, tâm ma thu lại cười gằn, vẻ mặt trở nên lãnh đạm. Đáp án rất đơn giản, vậy thì là quyết tâm, nắm giữ ngang nhau sức mạnh người. Vì có thể nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn, vì có thể trở thành là quân vương, nhất định phải nắm giữ chín chết mà chưa hối quyết tâm, chỉ có như vậy, hắn mới có thể không chút lưu tình chu diệt kẻ địch trước mắt, kiên quyết không rời bước ra mỗi một bước, cho đến hoàn thành mục tiêu của chính mình. Lâu đinh, Sở Hành Vân bàng lại là run lên, hắn lạnh lùng nhìn tâm ma, quát lên. Ngươi vì sao nói với ta những này? Chà chà sách, xem ra ngươi vẫn không hiểu. Tâm ma lắc lắc ngón tay, hắn tấm kia khuôn mặt trở nên điên cuồng lên, âm thanh điên cuồng nói ra. Ta nói Quân Cùng Thần, chính là ngươi ta, ngươi không có quyết tâm này, cho nên mới phải bị trở thành quân dưới thần, bị ta áp chế lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta làm việc nâng, mà không có biện pháp chút nào. Nói tới chỗ này, tâm ma bước ra bước tiến, chậm rãi đến gần rồi Sở Hành Vân, nhưng tiếng nói của hắn như trước không ngừng. Ngươi thầm nghĩ phải cứu ra Thủy Liêu Hương mãnh liệt chấp niệm, cùng Hắc Động Trọng Kiếm hố đen lực lượng sản sinh cộng hưởng, hai nguồn sức mạnh không ngừng đan xen, không ngừng hòa vào nhau, cuối cùng liền thành tựu ta. Nói cách khác, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta thực lực của hai người hoàn toàn nhất trí, không có phân chia cao thấp. Nhưng ngay khi vừa nãy, ngươi cùng ta giao thủ, ngươi nhưng thất bại, tra cứu về căn bản, cũng là bởi vì ngươi thiếu hụt quyết tâm, thiếu hụt liều lĩnh cũng phải cứu ra Thủy Liêu Hương, người cản thì giết người, thần chặn sát thần vô thượng quyết tâm. Khủng bố kiếm ép lần thứ hai giáng lâm xuống, gắt gao áp bức Sở Hành Vân quanh thân, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, phát hiện tâm ma đồng dạng ở nhìn chăm chú hắn, ánh mắt tự nhiên, chỉ có nồng đậm xem thường. Người biết rõ Cửu Hàn cung mạnh mẽ, càng biết rõ hơn Thủy Liêu Hương cảnh hiểm nguy, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn cứu nàng, nhưng lời nói của ngươi cử chỉ nhưng khắp nơi ràng buộc, ngươi mang theo lý tính đi chiến đấu, mang theo lý tính đi tính toán người khác, thậm chí càng bởi vì lý tính, từ bỏ rất nhiều có thể tăng cao thực lực thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi bây giờ, thật giống như là trùm vào vỏ kiếm bảo kiếm, cho dù sắc bén vô cùng, cũng không hề tác dụng, căn bản là không có cách phát huy ra hết thảy tiềm lực, nhưng ta nhưng không như thế. Ta vì cứu ra Thủy Liêu Hương, có thể tứ không e dè tính toán hai đại tông môn, có thể trơ mắt nhìn vô số sinh mệnh chết đi, thậm chí còn có thể dẫm thi thể của bọn họ, được sức mạnh vô cùng vô tận. Vì cứu ra Thủy Liêu Hương, ta chính đang liều lĩnh trở nên mạnh mẽ, lấy vô tận sát khí rèn luyện Tĩnh Thiên Quân cùng Vũ Tĩnh Huyết, lấy vô cùng tài nguyên bồi dưỡng cường giả, ta thậm chí càng độc chiếm hai đại tông môn có nội tình, lấy này cô đọng hố đen kiếm nô. So sánh với đó, khắp nơi lộ ra lý tính, khắp nơi trói buộc được thế tục nhân nghĩa đạo đức ngươi, có thể vì là Thủy Liêu Hương làm cái gì? Giờ khắc này, tâm ma đã đi tới Sở Hành Vân trước, chỉ thấy hắn thân tay nắm lấy Sở Hành Vân đầu lâu, đen kịt hai con mắt nhìn chăm chú mà xuống, khóe miệng chỗ, này mặt tà dị chi cười tái hiện. Hắn nói, chính là bởi vì thiếu hụt này một phần quyết tâm, vì lẽ đó, ngươi mới có thể so với ta nhược à, cách chương.